Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 697, chương 250, thăng lên cao nhất. Ngã xuống thấp nhất, một đám người vây quanh thanh chiến từ đại điện bên trong đi ra một khắc này. Xúc tựa hồ thật cảm thấy hết thảy tất cả đều hoàn kết. Dựa theo bọn hắn kế hoạch như thế, Liệt Dương đem thanh chiến dẫn tới. Bọn hắn vốn là đã lập kế địa phương tốt, đó đúng là tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm, cũng càng thêm là tất cả mọi người sẽ chú ý tới tồn tại. Xúc cùng Linh Trà bọn hắn từ lúc mới bắt đầu liền đã quyết định nhất định phải để thanh chiến ở trước mặt mọi người, đem chuyện nào bàn giao đến rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn bỏ ra hắn cái giá tương ứng. Một lần này điển lễ làm được đích thật là rất tốt. Nhiều người như vậy đều tới tham gia. Đến lúc đó ta có một ít bất ngờ. Thanh chiến trong nội tâm khẩn trương mới nhìn thấy nhiều người như vậy về sau thì là trở nên khói tiêu tản mát. Đây chính là chứng minh mình là linh giới chi chủ cơ hội tốt nhất. Liệt Dương đợi ở một bên nghe. Được thanh chiến nói như vậy về sau, cũng chỉ có thể giả bộ như một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Mà thanh chiến đối với Liệt Dương loại này hành vi đương nhiên là càng thêm thuận theo. Một bên liên tiếp đến đây mấy cái chúc mừng thanh chiến người. Để thanh chiến nội tâm trong lúc nhất thời thật đạt đến bành trướng điểm. Cơ hồ đều đã hoàn toàn quên bản thân hiện nay chân chính thân phần là cái gì. Đối với người khác xưng hô, thanh chiến cơ hồ là đem tất cả ca ngợi đều nắm ở trên xe của chính mình. Mà đối với Liệt Dương, thanh chiến cơ hồ là không nói tới một chữ ở một đợt lại một đợt lời chúc mừng qua đi. Thanh chiến trong lòng thì là hoàn toàn quên đi bản thân buổi sáng loại kia không phải mặt đối kẻ. Khác thời điểm chỗ bộc lộ ra ngoài loại kia kiêu ngạo cùng tự tin thì là càng thêm hoàn mỹ vô. Khó biết, Liệt Dương khi nhìn đến thanh chiến cái dạng này về sau, trong lòng thì là càng thêm khai tâm. Bọn hắn từ đầu đến cuối cần phải làm là để thanh chiến đến đám mây về sau. Lại để cho hắn hung hăng ngã xuống. Lúc kia rõ ràng có lẽ mới thật sự có thể minh bạch đời này của hắn đến rốt cuộc đã làm gì bao. Nhiều chuyện sai, nhìn xem Thái Dương cơ hồ lên tới đỉnh cao nhất thời điểm. Liệt Dương ý thức được cùng xúc bọn hắn thời gian ước định lập tức phải đến. Tự nhiên là không thể nào sẽ để cho thanh chiến còn như vậy cùng người khác hàn tiếng động lớn. Xuống dưới, chúng ta còn có một số những chuyện khác muốn đi làm. Ở một lần này còn rất nhiều người tới. Ta cùng đi với ngươi gặp hắn một lần. Thanh chiến đang nghe Liệt Dương nói như vậy về sau. Trong lòng cũng sinh ra một vòng hoài nghi. Thật sự là không minh bạch rốt cuộc có gì người trọng yếu vẫn còn cần bản thân đi gặp hắn. Nương tựa theo thanh chiến hiện tại lần này địa vị tự nhiên sẽ có rất nhiều người muốn cùng thanh chiến kết bạn. Thanh chiến thật sự là không nghĩ ra có dạng gì người vậy mà lại có mặt mũi lớn như vậy. Ta chuyện bên này còn không có xử lý xong. Người kia nếu là muốn chúc mừng ta, như vậy thì để chính nàng đến đây đi. Thực sự là không minh bạch hôm nay rõ ràng là chúng ta muốn giới thời gian. Tại sao có thể có người như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Còn trông cậy vào ta đi gặp hắn. Thanh chiến vừa nói còn vừa lộ ra cực kỳ không nhịn được bộ dáng. Như thế Liệt Dương không có nghĩ tới. Bọn hắn hiện nay một dạng có lẽ đã quá mức nói khoác thanh chiến để trình hắn đều đã không rõ ràng. Thanh chiến đến tột cùng là có bao nhiêu cân lượng. Nếu nói pháp lực thanh chiến bây giờ cùng Liệt Dương vẫn là không cách nào đánh đồng với nhau dù. Sao Liệt Dương là tại chiến tranh mài giũa phía dưới tiến bộ. Mà thanh chiến cũng đã sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy. Hiện nay lại nhìn thấy thanh chiến bộ này gương mặt thời điểm. Liệt Dương trong lòng thì là nhiều vẻ chán ghét. Ta có thể cho ngươi đi gặp hắn liền chứng minh người này thân phần xa xa ở ngươi trên ta. Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo trân quý cơ hội lần này. Không nên lãng phí, nếu không lần tiếp theo gặp lại cũng không biết lại là khi nào. Liệt Dương nhẫn nại lấy trong lòng mình đối với sự kiện này mộng cách nhìn. hy vọng có thể thật sớm để Thanh Chiến thấy rõ ràng bây giờ loại này thế cục. Mà Thanh Chiến khi nhìn đến Liệt Dương bộ kia nghiêm túc gương mặt, trong lòng đối với sự kiện này mộng cũng có một tia thỏa hiệp. Nhiều năm như vậy Thanh Chiến cứ việc một mực ở trong chính trị có lập nên, nhưng là ở trên quân sự vấn đề luôn luôn đều là do Liệt Dương tới xử lý. Tất nhiên Liệt Dương đều đã nói ra, nếu như vậy, Thanh Chiến thật sự là nghĩ không ra còn có dạng gì lý do đi cự tuyệt. Nhưng càng là đi theo Liệt Dương bước chân, Thanh Chiến càng là phát hiện ở trong đó, tựa hồ không hề giống là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu nói đi gặp một cái người đức cao vọng trọng lại làm sao có khả năng là tại loại này cực kỳ vắng vẻ vị trí, thậm chí đi thẳng tới bọn hắn linh giới cao nhất địa phương một đó cũng là Thanh Chiến sợ hãi nhất. Địa phương, ở đi qua phía trước chuyện kia về sau, Thanh Chiến đã đem nơi này phân vì mình nhất cấm kỵ vị trí. Nhưng lại không nghĩ tới một lần này, Liệt Dương rất rõ ràng là không có ý định lại cho chính mình có bất kỳ cơ hội trốn tránh. Vô song chi trượng linh khí thời gian dần trôi qua phun trào. Thanh Chiến có thể rõ ràng cảm giác được ở trong đó ý uy hiếp đến tột cùng là có mãnh Liệt Dương. Nào, căn bản cũng không cần Liệt Dương cùng bản thân động thủ. Vẻn vẹn là vô song chi trượng đối với Thanh Chiến linh lực tiêu hao thì có thể làm cho hắn triệt để trở lại trước giải phóng. Dù sao vô song chi trượng trưởng thành hoàn toàn là nương tựa theo linh lực của bọn hắn tiêu hao, cho nên mới sẽ càng ngày càng cường đại. Có thể Thanh Chiến quả thực không nghĩ tới Liệt Dương cuối cùng vẫn là phản bội bản thân. Ta là như vậy tín nhiệm ngươi, thế nhưng là ngươi đến cuối cùng y nguyên vẫn là lựa chọn phản bội ta. Vào hôm nay thời điểm ta liền cảm thấy chuyện này có một số khác biệt. Nhưng là ta lại không nghĩ tới sự tình vậy mà phá hủy ở ngươi thân bên trên. Liệt Dương đối với Thanh Chiến nói tới những lời này, cũng không có áp dụng bất kỳ trả lời. Giờ này khắc này liền xem như đang nói cái gì. Đối với sự kiện này mộng cũng đã vô sự vô bổ. Nhiều năm như vậy ngươi một mực chiếm cứ lấy hắn địa vị. Trôi qua cũng coi là còn có thể. Hiện nay, ngươi cũng cần phải đem cái này hết thảy tất cả đều thường trả lại hắn. Vốn cũng không phải là ngươi đồ vật. Ngươi cần gì phải dạng này xâm chiếm không ngừng làm. Liệt Dương đang nói xong những lời này về sau, Thanh Chiến mới biết được. Vô luận bản thân đối với việc này bên trong giãy giụa thế nào đi nữa, cuối cùng y nguyên vẫn là mình bại. Nếu là Liệt Dương nghĩ có được chính mình hiện nay loại địa vị này, có lẽ mọi chuyện cũng còn tốt. Nói có thể hết lần này tới lần khác, chuyện này căn bản liền không giống như là Thanh Chiến tưởng tượng đơn giản như vậy xong. Cái kia một mực để Thanh Chiến sợ hãi nhất người cuối cùng vẫn là sống lại. Cứ việc Thanh Chiến đạt tới không nguyện ý thừa nhận sự thật này, nhưng là bây giờ Liệt Dương nói tới những lời này đã không có biện pháp đi sửa đổi. Nhiều năm như vậy ta vẫn cho là hắn thật biến mất. Nhưng ta không nghĩ tới nguyên lai là ngươi một mực giúp hắn. Liệt Dương vào lúc này cũng đã lấy ra trong tay mình vô song chi trượng. Tất nhiên Thanh Chiến đã ý thức được chuyện này. Như vậy chiến tranh cơ hồ là hết sức căng thẳng, Liệt Dương tất nhiên sẽ không cho Thanh Chiến bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Nhưng mà làm vô song chi trượng xuất hiện một khắc này, Thanh Chiến trong lòng cũng đã rõ ràng, Liệt Dương cùng mình là không còn có biện pháp trở lại phía trước. Trong lòng lo lắng nhiều năm sự tình như cũ vẫn là xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.